Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 500, lâm vào dư luận khốn cục Nova đế quốc. Gocchuyenaudio.com, cho nên, người chỉ có một người chạy về tới. Nova đế quốc chí tôn, Nova Prime làm tại trên vị trí của mình, lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái này một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng Reverse, ngươi vì cái gì không trước đó đem tin tức báo cáo đến quân đoàn tổng bộ. Ta, Reverse nói thật có chút ủy khuất bởi vì tại hắn bị phái đi ra lúc thi hành nhiệm vụ chí tôn liền đã nói với hắn, cho hắn toàn quyền xử lý quyền lợi, nhưng là bây giờ lại hỏi hắn vì cái gì không trước hướng quân đoàn tổng bộ hồi báo một chút. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nova Prime thở dài, để Reverse đi xuống trước. Nàng biết mình dạng này là không đúng, đã cho Reverse toàn quyền xử lý quyền lợi, liền không nên trở lại. Trách móc nặng nề hắn, nhưng là Reverse làm sự tình thật để nàng rất sinh khí. Lúc trước đem Reverse đẩy lên ám tinh quân đoàn trưởng vị trí bên trên cũng là bởi vì hắn đầy đủ nghe lời. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần thứ nhất đem hắn thả ra độc lập làm việc liền cho mình thọc một cái đại phiền toái. Đây thật là để nàng rất nhức đầu a, xem ra cái này Reverse cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc một mình đảm đương một phía hắn là không được. Làm việc quá mức lỗ mãng, với lại hoàn toàn không có chính trị trí tuệ. Dạng này người chỉ có thể làm một con chó sử dụng, không thích hợp thả ra làm một cái đại tướng nơi biên cương a, 16 ngay tại Nova cân nhắc mình dùng người bên trên được mất thời điểm, bên người nàng nữ quan đi tới, thấp giọng tại bên tai nàng nói ra chí tôn, hiện tại Cygnus một sao nghị hội đã đối với chúng ta. Đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, đồng thời yêu cầu chúng ta tại 24 giờ vũ trụ bên trong cho đối phương một cái công đạo, không phải sẽ tuyên bố đoạn tuyệt cùng chúng ta hết thảy thương nghiệp vãng lai. A, Cygnus một sao. Nova khinh thường bĩu môi một cái, đối cái danh xưng này vĩnh viễn trung lập thương nghiệp sao, nàng thật đúng là không để vào mắt, không cần phải để ý đến bọn hắn. Liền nói chúng ta là đang đuổi tập chúng ta tội phản quốc người Ingrid. Thế nhưng là, nói như vậy chỉ sợ đối phương căn bản không tin a, nữ quan có chút khó khăn nói. Mặc kệ nàng tin hay không, dù sao ta tin, với lại cái này cũng là sự thật về phần nói tập kích Karina Tyvon trang viên. Liền nói Karina Tyvon là cùng Ingrid cấu kết hết thảy đồng bọn. Chúng ta chỉ là bởi vì sự tình khẩn cấp không có kịp thời thông báo bọn hắn mà thôi. Nova bá khí nói, ra, là, nữ quan còn muốn nói chuyện thế nhưng là nhìn thấy Nova cái kia có chút bất mãn biểu lộ cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đi xuống. Đối với Cygnus một sao, Nova căn bản vốn không quan tâm, là một cái có được mấy chục khỏa thích hợp cương ngụ tinh cầu trên trăm khỏa tư nguyên tinh thần dân quá ngàn ức ngân hà đế quốc thủ lĩnh, nàng làm sao lại để ý một viên nho nhỏ thương nghiệp sao đâu. Nhưng lạc phía dưới biến hóa, rất nhanh liền để Nova hối tiếc không kịp. Đạt được Nova đế quốc cường ngạnh hồi phục Cygnus một sao bộ ngoại giao, rất thẳng thắn đem chính mình tất cả chú Nova đế quốc nhân viên ngoại giao toàn bộ đều rút về vốn tinh cầu. Đồng thời tuyên bố cùng Nova đế quốc vĩnh cửu đoạn giao. Cree đối với cái này biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, địch nhân của địch nhân, vậy khẳng định sẽ là bằng hữu thôi. Cygnus 1, sao không có bao trùm toàn hệ ngân hà tín hiệu phát xạ trang bị? Không có việc gì, Cree có A, bọn hắn có thể không ràng buộc đem những tín hiệu này phát xạ trang bị thuê cho Cygnus 1 sao nghị hội, mà Cygnus 1 sao nghị hội cũng có qua có lại, đối toàn bộ Karina Tyvon trang viên bị tập kích sự kiện tiến hành mọi thời tiết nhấp nhô phát ra. Đối với sự kiện lần này, hệ ngân hà quốc gia khác phản ứng không đồng nhất nhưng là tại tiểu quốc phổ biến luận điệu bên trong, đều tại khiển trách Nova đế quốc loại này bá quyền hành vi. Đối Cygnus một sao tao ngộ biểu thị đồng tình, dù sao tại loại này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý sự kiện bên trong, mọi người khẳng định đầu tiên liền là đồng tình kẻ yếu, lại nói, đẩy người cùng mình, vạn nhất về sau Nova đế quốc tại tinh cầu của mình bên trên cũng tới một lần dạng này hành động quân. Sự, mình lại nên làm như thế nào đâu? Lần này là Karina Tyvon trang viên, vậy lần sau sẽ không phải là mình tinh cầu bên trên thủ lĩnh nhà bị người xâm lấn. Đây quả thực là phạm vào tối kỵ, dù sao Karina Tyvon là Cygnus một sao vua không ngai sự tình tại ngân hà cao tầng bên trong cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn. Người Nova đế quốc hôm nay có thể lấy cớ Karina cùng quốc gia các ngươi phản đồ là đồng bọn tập kích nàng trang viên, như vậy ngày mai người Nova đế quốc có thể hay không lấy cớ chúng ta mua bán quốc gia các ngươi công dân, đánh tới chúng ta thủ lĩnh trong phủ để. Cái này mẹ nó tuyệt đối không có thể nhân nhượng, từ Karina trang viên sự kiện đưa tới phản Nova đế quốc thủy triều đang tại hệ ngân hà bên trong nổi lên. Cree đơn giản liền là mừng rỡ như điên a, bọn hắn đang cùng Nova đế quốc ngàn năm trong chiến tranh. Bởi vì dĩ vãng Cree phong cách tác chiến vấn đề thường xuyên gặp các quốc gia phê phán, nhưng là bây giờ toàn bộ danh tiếng thay đổi. Nova đế quốc cũng biến thành một cái bá quyền chủ nghĩa quốc gia. Mặc dù Kree thanh danh y nguyên thối không ngửi được nhưng là địch thanh danh của người biến cùng mình thối, như vậy mọi người cùng một chỗ so nát sự tình, Kree vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bằng không vừa nhắc tới Kree cái kia chính là bộ xương, man hoang chủng tộc cái gì. Vừa nhắc tới Nova đế quốc cái kia chính là hệ ngân hà chịu trách nhiệm đại quốc điển hình. Nghe liền để Kree khó chịu. Hiện tại tốt mặc dù Kree vẫn là bộ xương, man hoang chủng tộc nhưng là Nova đế quốc cũng không tiếp tục là đại quốc điển hình mà là một cái bá quyền chủ nghĩa quốc gia. Toàn bộ phản Nova thủy triều tại Kree âm thầm trợ giúp dưới cấp tốc khuếch. Tán cái kia tốc độ nhanh để Nova đế quốc chí tôn đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Giống như trong vòng một đêm, hệ ngân hà bên trong tất cả quốc gia đều tại cầm thành kiến nhìn xem Nova đế quốc. Ngay tại Nova đế quốc chí tôn đối cỗ này phản Nova thủy triều tân sinh cảnh giác thời điểm. Tại Cygnus một sao, Karina một cái khác trong trang viên, Chu Diệp chính nhàn nhã nhìn xem tin tức đưa tin. Hôm nay, ngân hà nào đó nước nguyên thủ, đối Karina trang viên sự kiện bên trong, Nova đế quốc biểu hiện cảm thấy thất vọng, hắn nói, Nova đế quốc đây là đang tại hướng về bá quyền chủ nghĩa vực sâu trượt xuống, hắn đề nghị Nova đế quốc chí tôn miện hạ lại thận trọng suy tính một chút Karina trang viên sự kiện xử lý phương án, dạng này mới sẽ không để hệ ngân hà bên trong các quốc gia dân chúng cảm giác trái tim băng giá. 3.1 tiếng, Chu Diệp tắt đi xem tin tức, hắn miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, dạng này nội dung hắn đã nhìn cho tới chưa tất cả hắn hy vọng nhìn thấy tin tức đều đã thấy. Sự kiện đi qua hơn nửa tháng lên men, đã không sai biệt lắm đến có thể bắt đầu hạ bước thời điểm hành động, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười vỗ vỗ rúc vào ngực mình, Karina nói, không sai biệt lắm có thể bắt đầu hạ bước kế hoạch, lỗ đen kế hoạch có thể bắt đầu chưa? Nghe được Chu Diệp, Karina nhãn tỉnh sáng lên, nàng đằng một cái ngồi dậy. Nói thật mưu đồ một cái công ty cái gì sự tình nàng thường xuyên làm, nhưng là mưu đồ một cái siêu cấp đế quốc sự tình, nàng còn là lần đầu tiên Karina đã không thể chờ đợi. Không sai, là thời điểm bắt đầu lỗ đen kế hoạch. Chu Diệp vừa cười vừa nói, cách chương.